Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà hiện này chẳng liên quan gì tới bọn họ nên tất nhiên cố mà mua tài khoản seeding. Nhân cơ hội mà chèn ép đủ đường, chỉ cần bọn họ đẩy được Tô Tái Tái xuống thì chắc chắn Huyền Linh Sư cũng bị ảnh hưởng mà kém hót xuống một phần bây. Kết quả họ không cẩn thận đắc tội người mà sếp nhà mình muốn lấy lòng. Sao không ai nói Tô Tái Tái là người luyện đan vậy? Lại còn là người có thể luyện ra đan có cấp bậc là đan hồng cấp 2 cơ chứ. Rồi xong, cái này là đắc tội người ta tới chết luôn nè. Trong khi đám cấp dưới thì gấp đến độ xoay vòng vòng không biết làm sao thì hướng gió trên mạng đã chuyển rồi. À há, hóa ra là vì độ hot đó à? Chương trình nhà mấy người làm chán òm là vì dồn hết công sức vào chuyện này rồi hả? Bỉ ổi, ghê tởm, XXX tiết mục official Weibo. Hey, xin hỏi cảm giác khi đắc tội sếp bên A thế nào à? Ký. CSH, X nhờ, hu hu hu. Chẳng lẽ tôi lại bị mấy cái tài khoản seeding kia lừa nữa sao? Làm tổn thương chị Tái Tái nhà tôi nữa sao? Tôi muốn quỳ xuống xin lỗi chị Tái Tái nhà tôi, để cô ấy tha thứ cho tôi. Mời bạn bình luận bên trên lượn đi chỗ khác nhé. Từ giờ trở đi chị Tái Tái không thuộc nhà bạn nhé. Bạn không biết xấu hổ hả mà tự nhận, nhà tôi, ngọt xớt thế à? Tại sao phải tha thứ cho bạn à? Tại vì năng lực mặt dày hơn chát xi măng của bạn hả? Đúng thế. Mời lượn đi nhé, đến rồi, sóng đi rồi để lại sự thật TA, NTA. Trên bờ cát, các dân cư mạng tự trách, ảo não, phục hồi tinh thần khỏi sự tức giận, xông vào trang cá nhân của miệng rộng muốn chửi cho một trận thì lại phát hiện tên hèn này đã lén lút tắt chế độ bình luận từ bao giờ. Bọn họ tức tới mức nói luôn câu mà Tô Tái Tái mới dậy, tối nay bà ngoại bay về tìm bạn đó. Một phút sau, hashtag. Xin lỗi chị Tái Tái cứ thế leo thẳng lên hot search, đồng thời tài khoản Tô Tái Tái ở dưới chân núi đăng bài. Nãy giờ có nhiều người bảo tôi lên xác nhận lại, giờ tôi tới đây. Từ hôm nay trở đi Tái Tái tôi đây rời khỏi chương trình Huyền Linh Sư. Cho nên mọi người đừng có quậy nữa, chuyện không liên quan tới người ta đâu. Thứ hai, tôi chưa từng tham gia vào giới giải trí nên cũng không có chuyện rời khỏi giới giải trí. Từ, cút. Trước giờ toàn là tôi nói người khác chứ không ai dám nói tôi. Nếu Weibo cũng là một phần của giới giải trí thì... Ok, đăng xong bài này tôi sẽ xóa luôn Weibo. Cuối cùng, tôi không giả chết, nhưng tôi có thể khiến cho người nào đó chết với tình trạng vô cùng đáng sợ. Cho nên trước khi mở mồm ra mắng tôi thì nghĩ lại xem mình có thể gánh vác hậu quả được hay không nhé. Tô Tái Tái ký bút, dân cư mạng nhìn thấy bài đăng đầy khí phách và kiêu ngạo của Tô Tái Tái thì đờ ra một lúc rồi. Hòa, lên khóc, Tô Tái Tái đừng có rời khỏi giới giải trí mà. Chúng tôi sai rồi hu hu. Tô Tái Tái chẳng thèm để ý tới mấy chuyện khóc lóc ỉ ôi của mấy dân cư mạng kia. Cô đưa điện thoại cho người giấy nhỏ để nó giúp cô xóa tài khoản Weibo này đi. Người giấy nhỏ chỉ vào màn hình cho cô nhìn. Ồ, cái người tên là Bút Lông và Nghiên Mực nhắn tin cho cô. Cái người này mang lại cho chị cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tô Tái Tái cầm lấy, mở miệng nói. À há, em cũng thấy thế, người giấy nhỏ liên tục gật đầu, động tác không khác mấy so với Tô Tái Tái. Tô Tái Tái nghĩ, trầm mặc trong chốc lát xong nhìn qua chỗ người giấy nhỏ. Theo em thì người đó có thể nào là, B, N, T, H, O, người giấy nhỏ vỗ tay, đúng là có đạo lý đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Khanh đang chuẩn bị đi vào trong thang máy thì thấy hơi nao nao. Quản lý ngài lập tức nhìn về phía anh, tưởng anh không hài lòng chỗ nào đó, thấp thỏm, cung kính mở miệng. Hội trưởng, không có việc gì, Tống Khanh mở miệng, tiếp tục bước đi, chẳng qua mới nãy tự dưng tâm trạng kiểu, một lời khó nói hết. Thôi, Tô Tái Tái vừa mới tuyên bố rời khỏi giới giải trí, các dân cư mạng còn đang phán định thật giả như thế nào thì tài khoản Weibo chính thức của chương trình Huyền Linh Sư cũng lên bài chứng thực. Cảm ơn cô Tô đã mang tới cho chúng tôi thật nhiều niềm vui trong khoảng thời gian vừa qua. Đáng tiếc phong cách này khác biệt với cô, nhưng chúng tôi cũng hiểu được. Hy vọng nếu sau này cô có thời gian thì sẽ xem chương trình Huyền Linh Sư. Không cần biết người ngoài kia nói như thế nào, chúng tôi nguyện tin tưởng cô Tô, cũng đứng vững sau lưng cô, trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất. Cách chương.